bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 158, đừng bao giờ lạc lối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Miểu dọn dẹp sạch sẽ giường, cũng thay bộ ga giường 4 món mới. Bộ cũ giặt sạch rồi mới vứt đi, vẫn vứt ở điểm thu hồi bên cạnh trạm rác. Đồ ở đây sẽ được quyên góp. Tôn Miểu không cảm thấy ngại ngùng gì, dù sao bộ ga giường của họ cũng không quá bẩn, ngoại trừ tấm ga trải giường. Tấm ga trải giường thì thực sự không thể quyên góp, nếu không Tô Thụy Hy sẽ vì xấu hổ mà giận dỗi với cô. Tôn Miểu cắt nhỏ tấm ga trải giường rồi vứt đi. Không trách cô, thật sự không thể trách cô. Đương nhiên trong khoảng thời gian này, cô không rảnh rỗi mà luôn bận rộn chuẩn bị bánh ú và bữa sáng cho Tô Thụy Hy. Không cần để lại bữa trưa, vì hôm nay Tô Thụy Hy sẽ đến nhà mẹ đẻ, không thể không ăn gì rồi trở về được. Buổi sáng, Tôn Miểu còn đặc biệt làm một số món giúp giảm mệt mỏi. Chiên sẵn nước cam tươi để vào tủ lạnh bảo quản. Cô cũng nấu cháo kê, luộc trứng trắng và làm thêm hai món ăn nhỏ. Sau khi hoàn thành tất cả những việc này, Tôn Miểu lại lên lầu kiểm tra Tô Thụy Hy. Lúc này, Tô Thụy Hy đang ngủ rất ngon, người cũng khô ráo sạch sẽ. Sau khi kết thúc hoạt động, Tôn Miểu đã giúp cô ấy rửa sơ qua và lau khô. Dầu bôi trơn khá dính, cộng thêm mồ hôi trên cơ thể, dính vào người cảm giác không thoải mái chút nào. Nếu không tắm rửa sạch sẽ, Tô Thụy Hy chắc chắn sẽ không vui, tỉnh dậy còn có thể giận dỗi. Khi kết thúc, Tô Thụy Hy đã mệt đến mức không muốn động ngón tay nào. Hoàn toàn dựa vào Tôn Miểu để cô ấy giúp mình lau rửa. Khác với Tô Thụy Hy, Tôn Miểu lúc này vẫn tràn đầy năng lượng, hoàn toàn khác với dáng vẻ nửa sống nửa chết khi cô thức dậy sớm nấu bánh u mấy ngày trước. Cô là một đầu bếp, sao có thể chỉ vì thức khuya và tiêu hao chút sức lực mà kiệt sức được chứ? Dáng vẻ mệt mỏi trước đây của cô hoàn toàn là do bị ảnh hưởng bởi hơi thở của công việc. Hiện tại cô tràn đầy sức sống, hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu mệt mỏi sau một đêm. Tôn Miểu rút một tờ giấy ghi chú, viết vài dòng, dán bên cạnh điện thoại của Tô Thụy Hy. Như vậy khi cô ấy tỉnh dậy sẽ nhìn thấy ngay. Cô cũng không làm phiền Tô Thụy Hy tiếp tục ngủ, trực tiếp ra ngoài đi bày quầy. Khi cô đến nơi, cô đã mơ hồ nhìn thấy một số người. Nói thật, dù nhìn thấy cảnh này bao nhiêu lần, Tôn Miểu vẫn cảm thấy không quen, và điều này khác hẳn với khi cô mở quán ăn sáng. Trước đây, quán ăn sáng của cô luôn có khách từ sớm, vì mọi người đều phải vội vàng đi làm, nên có người đến từ sớm. Nhưng bây giờ thì khác, trạng thái tinh thần của những vị khách này hoàn toàn khác với những khách hàng trước đây. 6 giờ sáng chưa đến, mặt trời tháng 6 vừa mới mọc chưa lâu, bầu trời vẫn còn nhợt nhạt, nhưng nhóm khách hàng này đứng im lặng như những cột đá. Khi Tôn Miểu đến, tất cả họ đều đồng loạt nhìn về phía cô. Cảm giác này giống như bạn đã làm kinh động đến phù thủy. Cứu mạng, liệu họ có thật sự giống như zombie lao tới mình không? Khi Tôn Miểu đang nghĩ như vậy, cô nhìn thấy họ di chuyển bước chân, thật sự lao về phía mình. Tôn Miểu hít sâu một hơi, vô thức xuống xe, từ chỗ ngồi lái chuyển sang đẩy xe. Hai tay siết chặt tay lái. Chủ quán Tiểu Tôn, cuối cùng cô cũng đến rồi. Chúng tôi đợi lâu lắm rồi. Bánh ú, cho tôi bánh ú, tôi không thể thiếu bánh ú được. Chúng tôi đến trước đám học sinh. Nhanh lên, đưa bánh ú cho tôi. Muộn nữa là không kịp đâu. Tàu điện ngầm sắp mở cửa rồi. Tôi lái xe đến. Chủ quán, mau bán đi. Chậm một chút nữa là cảnh sát giao thông sẽ đi tuần rồi. Không chạy nhanh là tôi sẽ bị phạt tiền đấy. Tôn Miểu thầm nghĩ, thảo nào không thấy học sinh đâu, toàn là dân văn phòng. Hóa ra tàu điện ngầm chưa mở chuyến, học sinh dù muốn đến cũng không đến được. Tôn Miểu nuốt nước bọt. Các người tránh ra chút. để tôi đến chỗ đã. Sao cô còn nhớ cái cột đèn thứ hai? Sao không bán ngay tại đây đi? Chấm, hệ thống thật sự quá lắm chuyện. Cứ thích gây rối trong lúc bận rộn. Tôn Miểu vừa hô lớn. Tránh ra nào. Tụ tập thế này tôi không thể làm ăn được. Để tôi đến chỗ, chúng ta sẽ bắt đầu bán. Lúc này, cô thực sự có chút mệt mỏi về tâm lý. Cảm giác như đã từng gặp cảnh này ở đâu đó. Nhưng vẫn phải đẩy xe qua giữa đám người đói khát. May mắn là buổi sáng sớm nay, những người điên cuồng như vậy không nhiều. Chẳng mấy chốc cô đã giải quyết xong nhóm người này. Nhìn số bánh ú còn lại, cô tính sơ qua, hệ thống liền báo cho cô con số. Còn 120 cái. Hít, họ suốt ngày nói học sinh đáng sợ thế nào. Nhưng hóa ra mỗi người đều không thể xem thường. Chỉ trong chớp mắt, đã bán được 40 phần. Vừa mới rảnh rỗi được một chút, Tôn Miểu nhìn thấy những công nhân vệ sinh từng đến đây lấy nước mấy ngày trước. Định chờ họ đến lấy nước. Tuy nhiên, những công nhân vệ sinh này đều nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Ánh mắt đó giống như ánh mắt của những người xã hội đen nhìn nhóm Hai Phóp và Abi ngày đầu tiên. Một lúc sau, mới có một dì cầm chổi đến, nhìn Tôn Miểu phức tạp một lúc, mang theo chút thương hại, bất ngờ mở miệng, "Tiểu Tôn à, dì thấy cháu là một người tốt, đừng đi lầm đường nhé." Tôn Miểu ngơ ngác, cô chỉ bán bánh ú thôi, có gì mà lầm đường lạc lối. Nhìn biểu hiện của Tôn Miểu, dì ấy còn tưởng cô không thừa nhận, tiếp tục nói với giọng nghiêm túc, "Cháu thật sự bán bánh ú sao? Sao mọi người lại? Thôi, đừng đi vào con đường sai trái sẽ tốt hơn." Tôn Miểu lúc này mới phản ứng, dì ấy hiểu lầm rằng cô đang bán thứ gì đó. Cô hít sâu một hơi, nghiêm túc nói với dì, "Dì ơi, cháu thật sự chỉ bán bánh ú thôi, không có gì khác, chỉ vì bánh ú ngon quá nên mọi người mới tranh nhau mua." "Dì đừng lo, cháu làm ăn chân chính, giấy tờ đầy đủ." Dì ấy vẫn hơi nghi ngờ. "Thật sự ngon đến vậy sao? Cháu không lừa dì, nếu không ngon cháu sẽ trả tiền lại cho dì." Dì ấy do dự một lúc, cuối cùng cũng bị thuyết phục, bỏ ra 15 tệ mua một cái. Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, dì ấy đã ăn sáng rồi, còn mang theo một ít bánh bao dự định ăn trưa với nước. Lý do mua cái này, chủ yếu là vì lòng tốt. Hy vọng Tôn Miểu có thể trở lại con đường đúng đắn. Dì ấy thực sự khó tin rằng có nhiều người như vậy vây quanh xe đẩy của Tôn Miểu chỉ để ăn bánh ú. Nhưng cháu gái dì ấy thường nói, không điều tra thì không có quyền phát biểu. Hơn nữa Tôn Miểu cam đoan nếu không ngon sẽ không lấy tiền. Nên dì ấy quyết định mua một cái để thử xem. Dì không ngồi lên ghế của Tôn Miểu. Dù không ai ngồi nhưng dì cũng không ngồi, vì bàn ghế của Tôn Miểu được lau rất sạch sẽ. Dì sợ làm bẩn đồ của cô. Dì ăn được một hai miếng thì sững lại. Một lúc sau, dì gói bánh ú lại. Nhìn hành động của dì, Tôn Miểu cũng có chút không hiểu, chẳng lẽ bánh ú của cô làm không ngon, không hợp khẩu vị sao? Tôn Miểu gọi dì lại, hỏi một câu. Lúc này dì mới nhớ ra chuyện trước đó, vội vàng xua tay, không phải đâu, ngon lắm, thật sự rất ngon, dì lớn tuổi như vậy rồi mà chưa bao giờ ăn bánh ú nào ngon như thế này. Bánh ú này quá ngon, dì muốn mang về nhà, để cháu gái ở nhà cũng nếm thử. Nghe dì nói vậy, Tôn Miểu mới yên tâm, vậy là tốt rồi, cô mỉm cười, dì ơi, cháu không lừa dì mà. Thật sự rất ngon, dì gật đầu, cũng cười tươi, ừ, ngon lắm, không lừa dì. Dì quay về, những công nhân vệ sinh khác vây quanh, họ nói chuyện một lúc rồi đều đến chỗ Tôn Miểu mua bánh ú. Người mua hai cái, người mua một cái, nhưng đều không nỡ ăn, mà trực tiếp gói kỹ cất đi. Bánh ú ngon như vậy, phải mang về nhà cùng người thân thưởng thức mới đúng. Như vậy, bánh ú của Tôn Miểu chỉ còn lại 100 cái. Một lúc sau, đến khoảng 7 rưỡi, khách hàng của cô đông hơn, là nhóm học sinh kia đã đến. Họ ào ào mua hết bánh ú của Tôn Miểu. Khi họ rời đi, chỉ còn lại 20 cái. Quả nhiên nhóm học sinh mạnh thật, suýt chút nữa là không để lại cho cô cái nào. Lúc này đã hơn 8 giờ, sắp đến 8 rưỡi, Tôn Miểu do dự một chút, vẫn gửi tin nhắn cho Tô Thụy Hy. Chị Tô Tô, chào buổi sáng, đã dậy chưa? Cô không gửi thêm tin nhắn thứ hai, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không thấy bên kia có thông báo. Đang nhập văn bản, mới buông tay xuống, nhưng một lúc sau, lại nhấc tay lên, nhìn điện thoại, vẫn chưa có hồi âm. Hôm qua, rõ ràng là Tô Thụy Hy đã bị làm mệt. Tôn Miểu lên lầu lúc khoảng 7 rưỡi tối. Tô Thụy Hy tắm xong chưa đến 8 giờ. Nhưng khi kết thúc đã hơn 12 giờ đêm. Tôn Miểu ngủ không bao lâu đã tỉnh táo dậy nấu bánh ú. Còn Tô Thụy Hy thì ngủ thẳng đến bây giờ. Sự chênh lệch thể lực giữa hai người rất rõ ràng. Tô Thụy Hy tỉnh dậy sau 9 giờ. Sau khi dậy, theo thói quen đưa tay lấy điện thoại, khi cầm điện thoại trong tay, còn chạm phải tờ giấy bên cạnh, Tô Thụy Hy ngáp một cái, nửa mở mắt đọc xong lời nhắn Tôn Miểu để lại, đại khái là nói với cô phòng đã dọn dẹp xong, bữa sáng đã chuẩn bị, nước cam để trong tủ lạnh nhớ uống, ngoài ra bánh ú chuẩn bị cho ba mẹ cô đã để trong ngăn đá. Trong bếp có thùng xốp đặc biệt mua sẵn, khi cần chỉ cần bỏ bánh ú vào đó. Bánh đã nấu chín, khi ăn chỉ cần đun nóng trong nước sôi một lúc là được. Tô Thụy Hy tỉnh táo hơn một chút. Cô mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn, chào buổi sáng, của Tôn Miểu. Tô Thụy Hy chưa hoàn toàn tỉnh táo, định đợi rửa mặt xong sẽ trả lời tin nhắn. Nhưng khi vén chăn bước ra ngoài, cô cảm thấy toàn thân mềm nhũn, cúi đầu xuống. Cô còn có thể nhìn thấy dấu vết mà Tôn Miểu cố tình để lại trên đùi mình. Cô đưa tay, che mặt mình, người xấu này, khi bình tĩnh lại, cô mới cầm lấy áo choàng ngủ mà Tôn Miểu chuẩn bị sẵn. Trực tiếp khoác lên người và đi về phòng mình. Khi Tô Thụy Hy rửa mặt và trang điểm xong, đã gần 10 giờ, cô vừa ăn bữa sáng mà Tôn Miểu chuẩn bị dưới lầu. Vừa nhắn tin cho Tôn Miểu. Đã dậy, đang ăn sáng vào giờ này có hơi muộn, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mẹ cô nhắn tin dục về ăn trưa. Cô không tự chủ được mà muốn lấp đầy bụng như vậy có thể ăn ít đồ mẹ nấu hơn. Tôn Miểu khá nhanh trả lời, mới dậy à, giờ em đang dọn dẹp, lát nữa sẽ về. Tô Thụy Hy, nhanh vậy, Tôn Miểu, vì hôm nay là ngày nghỉ lễ Đoan Ngọ. Nên có rất nhiều người, bánh ú bán rất nhanh. Thực tế, Tôn Miểu còn 3 cái cuối cùng chưa bán hết. Nhưng bây giờ cô muốn về xem Tô Thụy Hy. Dù bị hệ thống phạt rửa bát 3 ngày, cô cũng chấp nhận. Cách chương.